Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 751, Căn Nguyên Xưng Hùng. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, a, ngươi có tư cách, có thể đi. Cái gọi là cửu cực 10 huynh đệ, căn bản là ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, không đáng giá nhắc tới. Một thân hội tụ các loại lực lượng hắn, ở cùng đẳng cấp bên trong, sẽ sợ hãi ai tới. Duy nhất có khả năng ở bàn cổ ở ngoài, liền chiến thắng người của hắn, chỉ có cái kia Tiếu Ngạo Trường không. Những người khác, chút nào không cần để ý. Trong nháy mắt này, hắn thứ tự nhiên tăng lên tới vạn danh trong vòng. Thậm chí nói, còn cho hắn để lại một cái hư vị. Ý tứ chính là nói, không xác định đến tột cùng ở đâu cái cấp bậc. Trước mắt, trước đặt ở 997, kia 10 huynh đệ trực tiếp bị dọa tới rồi. Bọn họ vài người thực lực kỳ thật đều là không sai biệt lắm a. Lão bát trực tiếp bị một giây phóng đảo. Kia những người khác còn có cái gì giống vậy? Thật không nghĩ tới, lần này chính là gặp ngạnh cha tử. Tại đây gian, căn bản không dám lại cùng Phong Vân Vô Kỵ tiến hành cái gì chết đấu. Không ngừng khen ngợi Phong Vân Vô Kỵ thời điểm, đã chuẩn bị vứt bỏ lão bát. Từng người thoát đi, chung quanh võ giả, đương nhiên cũng là bị Phong Vân Vô Kỵ khiếp sợ. Này liền không cần nói thêm, mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ, nhưng không có thả chạy bọn họ ý tứ. Thân hình chợt lóe chi gian. Hóa làm 9 đạo gió mạnh, đồng thời che ở bọn họ trước người. Hơn nữa khai thanh mà nói, các ngươi 9 người nhu nhược, có dám hay không, cùng ta một đôi 9. Hoặc là nói, hơn nữa quỳ xuống cái này, một đôi 10 cũng có thể. Hảo gia hỏa, Phong Vân Vô Kỵ lời này, cũng thật là quá cuồng vọng. Này 10 cái người, nhưng không có một cái là nhược tay. Mỗi người đều nắm giữ 5 điều trở lên đạo lực, liền tính lẫn nhau chi gian, đạo lực dung hợp chẳng ra gì, nhưng 50 điều trở lên đạo lực cuồng oanh loạn tạc. Tóm lại không ai có thể dễ dàng chống cự đi, cho dù là 100 tên tả hữu 9 đạo lực thiên tài. Phòng trừng cũng không dám như vậy theo chân bọn họ 10 cái người chơi. Vây xem võ giả. Cảm giác Phong Vân Vô Kỵ, tựa hồ có điểm chơi lớn a, mà kia 10 huynh đệ, giờ phút này cũng là dừng bước chân, bọn họ là không bằng Phong Vân Vô Kỵ, nhưng là ngày thường liền kiêu ngạo ương ngạnh thói quen người. Như thế nào chịu được loại này khinh bỉ, 10 cái người đánh một cái, bọn họ cần thiết sợ một cái 6 điều đạo lực người. Vì thế ở ngay lúc này, bọn họ 9 người sôi nổi quay đầu nhìn lẫn nhau sau. Kế tiếp, sôi nổi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Phong Vân Vô Kỵ nói. Ngươi lời nói mới rồi, có từng thật sự một cái đối chúng ta 10 cái người? Ha ha, này có gì, nhất cử đánh bại các ngươi 10 cái, bảng xếp hạng thượng, ta liền bớt việc nhiều. Hừ, Phong Vân Vô Kỵ, bá đạo vạn phần nói. Đương hắn trong lòng muốn giáo huấn này vài người ý tưởng, trước nay không đình quá, thực hào, vậy làm chúng ta 10 huynh đệ, làm chết ngươi, 6 điều đạo lực thêm cửu chuyển kim thân, bọn họ thật đúng là không cảm thấy có cái gì sợ quá. Chẳng sợ hắn lại nhiều 2 điều đạo lực hào, lại có thể như thế nào? Bọn họ đã sảng khoái đáp ứng. Mà Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên cũng cười đi hướng cách đó không xa đại hình so đấu trường. Vô số những thiên tài tự nhiên theo sát sau đó, vây xem mà thượng, như vậy náo nhiệt, ai không nghĩ xem đâu. Ở so đấu trường ở ngoài, Phong Vân Vô Kỵ cùng 10 huynh đệ đồng thời báo danh, nói thật, báo danh chỗ 6 chuyển sư huynh đều không khỏi trên dưới nhìn nhiều Phong Vân Vô Kỵ hai mắt. Sau đó, con thử tính dò hỏi, ngươi xác định một cái đánh bọn họ 10 cái, Tại đây sư huynh không thể tin tưởng bên trong. Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng cười nói. Đương nhiên, ta lại không ngốc, không thực lực, làm sao dám tiếp đâu. Xem hắn này tự tin bộ dáng. Vị sư huynh này cũng là nhịn không được gật đầu chờ mong nói. Thực hảo, vậy làm ta, rửa mắt mong chờ đi. Ký kết so đấu khế ước thời điểm, đi thời điểm sinh tử nước chảy. Phong Vân Vô Kỵ cùng đối phương 10 cái người, đều căn bản sẽ không lưu tình. Liền cũng tại hạ một khác, trận này chịu vô số người chú mục tranh đấu. Ở một chỗ trận pháp trên đài cao, bắt đầu rồi, cửu cực 10 huynh đệ. Khí phách đứng thẳng ở Phong Vân Vô Kỵ trước mặt, bọn họ sôi nổi nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái qua đi. Đồng thời khinh bỉ Phong Vân Vô Kỵ mà nói. Ngươi biết không, đối với chính mình quá độ tự tin, chính là ở tìm chết, đúng không? Các ngươi mới là chân chính, chính mình đem chính mình đưa lên tử vong chi lộ. Phong Vân Vô Kỵ, trả lời cũng là thập phần bá đạo, mà liền tại hạ một khắc, bên kia 10 huynh đệ, cũng đã bạo lực đồng thời ra tay, trảm, diệt, đồ, lục, ác, chết, sát, phong. Điện, vũ, tĩnh, cấm, khóa, bế, phong, ngươi còn đừng nói, này 10 cái thiên tài, thật sự là không thể khinh thường, bọn họ căn bản không có sử dụng cái gì dư thừa đạo thuật, mà là trực tiếp đi lên chính là đạo lực, mỗi người đạo lực tính chất, đều còn các có bất đồng, có rất nhiều năm loại am hiểu công kích, có rất nhiều năm loại am hiểu phòng thủ. Còn có rất nhiều năm loại am hiểu đóng cửa. Tại đây trong lúc nhất thời, 50 hơn, các cụ một cách, các có tính chất đạo lực tổ hợp. Ngay lập tức liền đến Phong Vân Vô Kỵ trước mặt. Quả thật, tất cả mọi người đều biết, bất đồng khi sử dụng đạo lực là rất khó tổ hợp hoàn mỹ. Chính là những người này, đều là đỉnh cấp thiên tài A. Mỗi người đều có được bình thường 5 chuyển đỉnh cấp sức chiến đấu đâu. 10 cái người thêm lên, không chút do dự nói, chính là bên cạnh chủ quản nơi đây so đấu sư huynh, đều phải thận trọng đến biến sắc. Thử nghĩ, nếu là chính hắn đối thượng này vài người, đương thắng bại như thế nào? Khả năng 6 chuyển 1 tinh hắn, cũng chỉ có thể là 5 năm chi phân đi. Bởi vậy, mọi người cũng có thể cảm giác, bọn họ 10 cái người là có bao nhiêu cường. Nét đã liền thượng 2 cái cấp bậc sức chiến đấu tương đương Phong Vân Vô Kỵ. Nên như thế nào ứng đối? Kim thiếu gia đã sốt ruột đối bên cạnh Bạch Nhu Nhu nói. Làm sao bây giờ? Chúng ta không bằng chạy đi. Thứ này, thế nhưng không nghĩ như thế nào cứu người sao? Bạch Nhu Nhu giờ phút này không khỏi trợn trắng mắt nói, một bên đi, nhà của chúng ta Vô Kỵ, sao lại thua ở trong tay bọn họ? Hắn, tuyệt đối là đệ nhất danh. Hừ, nhất danh, thật là có thể thôi. Ta xem hắn trước mắt, sẽ phải chết. Đúng vậy, một đôi 10, chơi đại lạc, vây xem mọi người, giờ phút này cũng cảm thấy thắng bại đã phân. Này còn có cái gì đẹp? 10 huynh đệ lực lượng đều quá 6 liên tục chiến đấu ở các chiến trường lực. Ai mà lúc này 50 hơn đạo lực cũng trải rộng tới rồi Phong Vân Vô Kỵ đỉnh đầu. Ở 10 huynh đệ bĩu môi cười lạnh bên trong, tựa hồ sắp bắt lấy Phong Vân Vô Kỵ đầu người. Tuy rằng 10 đánh 1 cũng không đáng giá tự hào, nhưng cái này cuồng vọng tiểu tử xác thật đáng chết. Hừ, nhưng là tại hạ một khắc, bọn họ liền căn bản không kịp cuồng vọng. 10 cái người trong ánh mắt dư lại chỉ có khiếp sợ, lại khiếp sợ vây xem mọi người cũng là nghẹn họng nhìn chân chối không thôi. Bởi vì Phong Vân Vô Kỵ, hắn động thủ, hắn này vừa động thủ chính là đến không được. Từ thân thể hắn chung bay ra 5 cái thật lớn năng lượng cầu. Bất luận cái gì một cái đều ẩn chứa làm thiên địa hoàn vũ vì này dung chuyển đáng sợ huyền lực. Này là siêu việt giống nhau đạo lực. hoặc là nói là các loại đạo lực tổ tông, căn nguyên chi lực, chín đại căn nguyên, nếu là sằng bậy năm cái, đảo còn không đáng sợ hãi. Càng làm cho người kinh ngạc cảm thán chính là phong vân vô kỵ năm cái tiểu căn nguyên bên trong, vừa lúc trừ bỏ lực lượng căn nguyên ở ngoài, mặt khác bốn cái là được xưng là vạn nói chi tổ, mà thủy hỏa phong bốn căn nguyên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.